tốt nhất con rể, chương 1081 Thiên Huyền Nguyễn Giáp. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ. Một chảo này chỗ sử xuất lực đạo cực lớn, tốc độ cũng cực nhanh, hiển nhiên ít nhất sử xuất 7-8 phần thực lực, nếu như chộp vào Vinh Hạc Thư ở ngực có thể sẽ trực tiếp muốn rơi Vinh Hạc Thư nửa cái mạng già. Hắn sở dĩ đi lên tùy tiện thể hiện ra lớn như thế thực lực chủ yếu mục đích là vì dò xét ra Vinh Hạc Thư sâu cạn, bởi vì hắn cũng không biết rõ Vinh Hạc Thư đến cùng có thể hay không huyền thuật. Nếu như Vinh Hạc Thư sẽ huyền thuật hơn nữa thực lực phi phàm, vậy hắn cũng không có phát huy ra 10 thành thực lực còn có một trận chiến đường sống. Nếu như Vinh Hạc Thư không biết huyền thuật, vậy hắn một trào này cũng đủ muốn rơi Vinh Hạc Thư nửa cái mạng già, cũng tốt để cho Vinh Hạc Thư trong nháy mắt đánh mất chạy trốn năng lực. Lấy Lâm Vũ tốc độ, dưới tình huống bình thường, cái này một công căn bản sẽ không thất thủ, thế nhưng lần này để cho hắn không có dự liệu được là, hắn xuất thủ mặc dù nhanh, hai bên trái phải đột nhiên chém tới hàn mang đồng dạng nhanh vô cùng, nếu như chờ hắn một chảo này bắt được Vinh Hạc Thư ở ngực. Đạo này hàn mang rất có thể sẽ trực tiếp đem hắn cánh tay chặt đứt. Lấy hắn hiện tại trí cương thuần thể trung thành cảnh giới, cánh tay căn bản không tiếp nổi một đao kia, cho nên hắn không dám tí nào chủ quan, dẫm chân xuống, bỗng nhiên nắm tay thu về. Đồng thời bước chân xê dịch hướng phía một bên đảo ngược lướt ra ngoài, rời khỏi đến mấy mét có hơn, để phòng đối phương liên chiêu. Còn, hàn mang như thiểm điện chợt lóe lên, bởi vì thân kiếm chém qua không khí tốc độ quá nhanh, cho nên thân kiếm đều bị chấn động hơi hơi rung động. Sau đó Lâm Vũ tùy tiện nhìn thấy hỏa vệ cầm trong tay một cái trường đao hộ đến Vinh Hạc Thư bên cạnh, hai con mắt lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ, tiếp theo âm thanh nhẹ cười một tiếng, khinh thường nói, tốc độ ngươi cũng bất quá như thế. Hắn nghĩ lầm cái này đã chính là Lâm Vũ toàn bộ tốc độ, bởi vì vừa rồi tại Trung Y Dược Phòng nghiên cứu, Lâm Vũ đánh lén hắn thời điểm, cũng đồng dạng là dùng cái tốc độ này, mà hắn cũng không biết rõ, kỳ thực đây là Lâm Vũ có chỗ giữ lại tốc độ. Lâm Vũ hít mắt quan sát hắn, tiếp theo cười nhạt nói, ta nói qua, để ngươi nắm chắc thời gian cho nhà ngươi người gọi điện thoại cáo biệt đánh sao. Công phu miệng cứu không được ngươi, hỏa vệ cười nhạo một tiếng, trong mắt lộ ra một luồng to lớn sát ý, bất quá hắn mặc. Dù không kịp chờ đợi muốn ra tay với Lâm Vũ thế nhưng hắn từ đầu đến cuối đứng tại chỗ động cũng không động, bởi vì hắn biết mình hiện tại trọng yếu nhất nhiệm vụ là bảo vệ Vinh Hạc Thư. Cái gọi là ngũ đại nội vệ, ngoại trừ năng lực xuất chúng. Bản thân độ trung thành cũng cực cao, lấy Vinh Hạc Thư đa mưu túc trí tuyệt đối không có khả năng chọn một giúp không xác định người bảo vệ mình, nhưng phàm là có thể trở thành hắn chi kỷ tùy tùng người, độ trung thành đều tuyệt đối là trải qua được khảo nghiệm. Đây cũng là vì sao tại bậc này tình huống dưới, Vinh Hạc Thư có thể lâm nguy không sợ nguyên nhân, hắn biết rõ mộc vệ cùng hỏa vệ nhất định là cực lực bảo toàn hắn. Mà hỏa vệ cùng mộc vệ cũng hết sức rõ ràng, bảo toàn Vinh Hạc Thư, đồng dạng cũng là bảo toàn hai người bọn họ tương lai. Mộc vệ, hướng vừa rồi hai người người áo đen nháy mắt một cái, hai người người áo đen lập tức một trái một phải lần nữa xông tới, đồng thời lạnh giọng nói ra còn nhớ rõ ta dạy qua các ngươi bách trảm niêm phong cửa đao sao. Nghe được mộc vệ lời này, hai người người áo đen thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, tựa hồ trong nháy mắt nắm được đối phó Lâm Vũ phương pháp, hai người tay không cùng nhau từ bên hông lấy ra một cây chủy thủ, một tay cầm đoàn kiếm, một tay cầm chủy thủ hướng phía Lâm Vũ vọt lên. Bất quá cùng vừa rồi một trái một phải hướng pháp khác biệt là, bọn hắn bên trong một người đột nhiên tùy tiện hãm lại tốc độ. Rơi ở phía sau chính mình đồng bạn một cái thân vị. Mà trước hết xông lại người áo đen cơ xong nhận chiêu thức lăng lệ hướng phía Lâm Vũ trên thân đâm cắt. Tới, lựa chọn đều là ở ngực trong cổ chờ bộ vị yếu hại, hơn nữa tại dược tề tác dụng dưới, hắc y nhân kia ra chiêu lực đạo cực lớn. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã cắt ra vài đao, hơn nữa hai thanh đao phối hợp tự nhiên, chỗ phủ kín tất cả đều là Lâm Vũ trốn tránh hoặc là ra chiêu phương vị thẳng bức Lâm Vũ một thời gian cũng không khỏi lui lại liên miên. Cũng may Lâm Vũ đã xem Huyền Tông bộ luyện tập thuần thục. Mượn cực nhanh tốc độ cũng là lông tóc không thương tránh khỏi, sau đó hắn nhìn chuẩn một cái quay người cúi đầu, bả vai va chạm chính giữa người áo đen ở ngực trực tiếp đem hắc y nhân kia đụng ra ngoài. Thế nhưng không chờ đến hắn tí nào thở dốc vừa rồi rớt lại phía sau một cái thân vị người áo đen đã đến trước mặt đồng dạng tấn mãnh vũ động trong tay chủy thủ cùng đoàn kiếm hướng. Phía Lâm Vũ trên thân công tới. Mà mới vừa rồi bị Lâm Vũ phá tan người áo đen một vò ở ngực lần nữa lướt tới, bất quá hắn không có vội vã động thủ. Mà là đi theo chính mình đồng bạn bên cạnh phối hợp với đồng bạn thế công phù kín lấy Lâm Vũ thế công cùng đường lui. Đột nhiên gặp gỡ quỷ dị như vậy đao pháp hơn nữa lại là hai người bốn nhận, hắn một thời gian cũng có chút chống đỡ khó khăn, bị bức bách liên tiếp lui về phía sau thời gian thỉnh thoảng dùng trong tay chủy thủ đón đỡ lấy cái này hai tên người áo đen thế công. Kỳ thực hắn vốn có thể sử dụng chí cương thuần thể đón đỡ người một hai đao, thế nhưng hắn không muốn quá nhanh bại lộ thực lực mình, hơn nữa hắn cảm thấy hai người này phối hợp chiêu thức mặc dù lăng lệ quỷ dị, nhưng cũng không phải không thể phá, hắn cảm giác loại này phù kín cấp. Tốc chiêu thức hắn tại quân cơ sử thời điểm đã từng nhìn qua. Cho nên trong đầu hắn liều mạng vơ vét lấy ứng đối đao pháp hoặc là kiếm pháp. Bất quá bởi vì hắn vậy hai tháng sở ký quá nhiều cho nên trong lúc nhất thời bắt đầu tìm kiếm còn hơi có chút cật lực. Lúc này Lâm Vũ đột nhiên cảm giác có chút buồn rầu, hóa ra một người hiểu quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt. Một bên mộc vệ cùng hỏa vệ thấy cảnh này trên mặt lập tức lộ ra một tia tự đắc thần sắc. Nhất là Vinh Hạc Thư gặp chỉ là hai người người áo đen liền chế trụ Lâm Vũ, lập tức mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo thẳng thân thể, trên mặt toát ra một luồng lớn lao tự tin thần sắc. Bọn hắn huyền y môn huyền thuật bí tịch quả nhiên danh bất hư truyền, hắn lúc này cũng không thấy có chút may mắn cùng bội phục mình. Có thể quyết định thật nhanh tải. Còn của hắn xảy ra chuyện sau đó bỏ được đem mật trong kho sách vừa lấy ra truyền cho mộc vệ, hỏa vệ đã cái này một đám thiếp thân tùy tùng cho nên hôm nay mới có loại này dưới tay mình có thể cùng Hà Gia Vinh thế lực ngang nhau tình huống. Hà Gia Vinh, nguyên lai ngươi chỉ có ngần ấy bản sự a, hỏa vệ lúc này đột nhiên lạnh lùng châm chọc một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường, quả nhiên, Hà Gia Vinh căn bản không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Kỳ thực thật tình không biết nếu như hắn lúc này ở vào Lâm Vũ hoàn cảnh có thể cũng không biết mạnh hơn Lâm Vũ đi nơi nào. Bởi vì cái này hai người người áo đen vốn là mộc vệ đặc biệt huấn luyện ra đối phó Lâm Vũ, năng lực so ở đây cái khác người áo đen còn phải mạnh hơn mấy phần, mà cái này bách trảm niêm phong cửa đao pháp cũng đồng dạng là mộc vệ tìm ra một loại đặc biệt hai người phối hợp dùng để đối phó Lâm Vũ kỳ môn đao pháp. Nếu như đổi thành mộc vệ là Lâm Vũ, có thể mộc vệ hiện tại cũng sớm đã thua. Cho nên trong mắt của hắn không có hỏa vệ như vậy khinh miệt, ngược lại là mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, ánh mắt bên trong viết đầy một tia kinh ngạc, Hà Gia Vinh quả nhiên không giống trong truyền thuyết dễ dàng đối phó như vậy. Hỏa vệ, lên cho ta, giết hắn. Vinh Hạc Thư lạnh lùng nhìn Lâm Vũ một chút trầm giọng nói ra. Lúc này Lâm Vũ bị cái này hai tên người áo đen vây khốn, chỉ cần lại có một người xuất thủ, vậy Lâm Vũ liền sẽ khó giữ được tính mạng. Rõ, hỏa vệ không chần chờ chút nào, gật đầu một cái. Đáp ứng lập tức xuống dưới, tiếp theo dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, trường kiếm trong tay lắc một cái, cấp tốc hướng phía Lâm Vũ lao đến. Lâm Vũ thấy thế thần sắc bỗng nhiên biến đổi, biết rõ nếu là hỏa vệ cũng gia nhập chiến cục mà nói, hắn có thể sẽ trong nháy mắt biến vô cùng bị động, có thể sẽ bất đắc dĩ sử xuất chính mình chí cương thuần thể. Mà tại hắn còn không có hiểu rõ Vinh Hạc Thư thực lực điều kiện tiên quyết tùy tiện dùng ra chí cương thuần thể tương đương sớm bại lộ thực lực mình. Nếu như Vinh Hạc Thư thực lực so với hắn trong tưởng tượng cao hơn, vậy hắn cùng Vinh Hạc Thư giao thủ. Chỗ đứng trước khó khăn có thể so trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Bất quá ngay tại hỏa vệ sắp xông lại nháy mắt một cái bóng đen cấp tốc hướng phía hỏa vệ lướt gấp mà đến, trong tay hàn nhận lập tức cấp tốc hướng phía hỏa vệ phía sau lưng chém tới. Hỏa vệ cảm giác được sau lưng nguy hiểm sau đó bỗng nhiên chuyển thân, trong tay trường đao. Giơ lên, đinh một tiếng tiếp nhận bổ tới hàn nhận. Nhưng ngay lúc này, cái bóng đen này tay trái cầm súng lục bỗng nhiên bóp dâng lên mà ra đạn trực tiếp đánh vào hỏa vệ phần bụng. Hỏa vệ rên lên một tiếng, trên mặt lướt qua một tia thống khổ thần sắc thịch thịch thịch lui về sau mấy bước. Lâm Vũ thấy thế thần sắc chấn động, gặp lướt qua tới bóng đen chính là Hồ Kình Phong, chỉ gặp Hồ Kình Phong một tay cầm đao, một tay cầm một cái súng lục ổ quay, tại một thương này đắc thủ sau đó, Hồ Kình Phong không có chút nào đình trệ, ngón tay cấp tốc liên tục bóp cò. Hồ Kình Phong một hơi đem trong tay đạn đà quang, đạn hệ số xuất tại hỏa vệ phần bụng, bất quá hỏa vệ cắn răng bị đau sau đó, đột nhiên thân thể bỗng nhiên một thẳng, tựa hồ cũng không lo ngại tiếp theo gầm thét một tiếng, mắng, chỉ có phế vật mới dùng súng, nói xong hắn lập tức vung vẩy trong tay trường đao hướng phía Hồ Kình Phong nhào tới. Lâm Vũ thấy thế không khỏi hơi kinh ngạc cho rằng hỏa vệ cũng luyện thành một thân chí cương thuần thể, cứ thế đao thương bất nhập rốt cuộc huyền y môn dược tài phồn thịnh, hoàn toàn có cung cấp nuôi dưỡng tập luyện chí cương thuần thể năng lực. Hồ Kình Phong cũng tương tự biến sắc, bất quá Hồ Kình Phong cái góc độ này xem rõ ràng hơn, hắn phát hiện hỏa vệ bị hắn dùng súng ngắn đập nát y phục phía dưới, vậy mà lóe ra hàn quang. Ngươi mặc vào nhuyễn giáp, Hồ Kình Phong một bên đón đỡ lấy hỏa vệ thế công, một bên quá sợ hãi nói. Huyền y môn thiên huyền nguyễn giáp cũng là người cái thanh kia phá súng có khả năng so. Lúc này một bên trầm mặt Vinh Hạc Thư chắp tay sau lưng lạnh lùng nói ra. Thiên Huyền Nguyễn Giáp, Lâm Vũ nghe tiếng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hơi có chút kinh ngạc, lời đồn hôm nay Huyền Nguyễn Giáp thế nhưng là Hoa Hạ Tam Đại Thần Giáp một trong, danh xưng, vạn đao không chịu nổi, phổ thông lợi nhận đối với hắn mà nói, đơn giản chính là đầu gỗ làm. Lâm Vũ vốn là cho rằng hôm nay Huyền Nguyễn Giáp cũng sớm đã sói mòn, không nghĩ tới vậy mà trong tay Huyền Y Môn. Loại bảo bối này ngươi cũng bỏ được cho hắn. Lâm Vũ hơi có chút kinh ngạc cùng mỉa mai nói ra, cái này cũng không phù hợp ngươi vắt chảy ra nước tính cách a. Vinh Hạc Thư sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ, giọng căm hận nói, chỉ cần có thể giết ngươi ta cái gì đều bỏ được. Cách chương.